Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Đồng Hành. Ở phần trước thì chúng ta đã biết hai người từ Thánh Địa đến thực lực rất mạnh, tuy nhiên thì chỉ bắt được đội trưởng ở trong phong ấn, mà Hứa Thanh thì đã độn thoát ra ngoài, còn mang theo một con trùng của đội trưởng. Tuy nhiên cô nàng Lan Giao kia thì lại mở miệng gạ gẫm Hứa Thanh cùng hoàn thành nhiệm vụ với bọn họ và sau đó thì sẽ trả lại đội trưởng cho Hứa Thanh. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì mới diễn ra. Về phần đại sư huynh của ngươi, sự tình vừa kết thúc chúng ta sẽ trả lại cho ngươi. Lời nói của Lan Giao thả chậm tốc độ, giọng nói rất nhẹ nhưng lời nói ra lại hết sức kinh người, khiến cho thần sắc của thanh niên họ Phong và Hứa Thanh đều có biến hóa. Thanh niên họ Phong hầu như ngay lập tức liền mở miệng. Việc này là không thể. À, chẳng lẽ Phong đạo hữu có phương pháp khác tốt hơn, hay là vẫn có tự tin, có thể không tổn hao gì mà đánh chết người trước mắt? Nếu như người có thể làm thế, thì tiểu muội ngược lại không có ý kiến. Lan Dao cười khẽ, bộ dạng cười nói hết sức tự nhiên. Hứa Thanh thì không nói một lời, ánh mắt chớp động. Thanh niên họ Phong nghe vậy liền do dự, đáy lòng nổi lên vô số suy nghĩ. Nhưng mặc kệ như thế nào, gã cũng phải thừa nhận lời của Lan Giao đích xác là phương pháp phù hợp nhất để phá giải thế cục giằng co trước mắt. Có thể nói gần như hoàn mỹ để giải quyết tất cả các vấn đề. Bọn họ kiêng kỵ đòn sát thủ của Hứa Thanh, lại lo lắng Hứa Thanh rời đi, nhưng lại không thể đơn giản vây khốn hắn, rất khó không tổn hao mà có thể đánh chết được. Kể từ đó thì kéo hắn gia nhập vào cùng có thể hóa giải cục diện bế tắc. Về phần sự tình phía sau thì tự nhiên là có thể tùy cơ ứng biến. Duy chỉ có để cho gã lo lắng là gã hoài nghi hành động của Lan Giao lần này có lẽ tồn tại tâm tư khác, nhưng bây giờ không tìm được phương pháp tốt hơn. Mặt khác, quan trọng nhất là đại sư huynh của tiểu tử nhân tộc kia đang nằm trong tay mình, như vậy thì quyền chủ động lúc nào cũng ở trên người mình. Sau khi suy tư và âm trầm trên mặt thanh niên họ Phong đột nhiên biến mất, y nở nụ cười. Lan đạo hữu nói có chút đạo lý, lấy chiến lược của người này hoàn toàn chính xác có tư cách tham gia cùng với chúng ta. Thế nào? Vì đạo hữu nhân tộc này, ngươi có bằng lòng tham dự hay không? Đây chính là một hồi thiên đại tạo hóa. Nói xong, gã hơi nhéo vào cổ của Trần Nhị Ngưu. Thân thể Trần Nhị Ngưu run lên, nhăn mày lại, giống như là trong lúc hôn mê mà vẫn có thể cảm thụ đau đớn. Hứa Thanh quét mắt nhìn đội trưởng. Nếu không phải rất có lòng tin đối với hành động của đội trưởng và lại quá mức rõ ràng tính nết của đối phương, giờ phút này hắn thực sự sẽ cho rằng đội trưởng sống chết là khó liệu. Nhưng mà đó là suy nghĩ dưới đáy lòng. Trên mặt tự nhiên là sẽ không lộ ra một chút nào. Mà tình huống bây giờ, Hứa Thanh cười lạnh, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ khó coi. Không muốn tham dự vào, nhưng bởi vì cố kỵ sinh tử của sư huynh, sợ ném chuột vỡ đồ. Ta nào biết, sau khi chuyện thành công, hai người các người có đúng hẹn phóng thích đại sư huynh của ta hay không? Hứa Thanh trầm thấp mở miệng. Cái này thì đơn giản rồi. Phong đạo hữu lập một cái tâm thệ, không phải là được rồi sao? Lan Giao nhìn về phía thanh niên họ Phong. Thanh niên họ Phong trầm ngâm, không biết suy nghĩ như thế nào nhưng lại thực sự khẽ gật đầu để lập tâm thề ngay trước mặt Hứa Thanh. Một khi làm trái lời thề, sẽ phải chịu cắn trả và ảnh hưởng không nhỏ. Lời thề bực này đủ có độ tin tưởng nhất định. Chỉ chờ Hứa Thanh đồng ý là sẽ có hiệu quả ngay. Nhưng mà Hứa Thanh vẫn do dự. Làm sao mà ta biết là các ngươi có được những biện pháp khác có thể tránh đi tâm thề cắn trả hay không? Lan Giao nhíu mày. Thanh niên họ Phong cũng là như thế, nhưng cũng không có ngoài ý muốn đối với câu hỏi của Hứa Thanh. Trái lại, nếu như đối phương thực sự đơn giản tin tưởng, như vậy gã mới phát giác tình huống không bình thường. Dẫu sao, nếu đổi gã cho đối phương, việc đối mặt như thế này, trên phương diện tự nhiên cũng sẽ lộ ra nét không vui, hở lạnh một tiếng. Ngươi không nên quá mức, chúng ta đã lùi bước rồi. Nếu như coi quản như vậy thì chớ trách ta, trước tiên sẽ giết chết đại sư huynh của ngươi. Về phần ngươi, nếu không phải là ta không muốn bị thương, thì làm sao có thể chung đường với ngươi? Nhưng nếu như ngươi cứ tiếp tục, được một tấc lại muốn lấn thêm một thước thì không được. Cho dù có cần trả giá nhất định, ta cũng phải trảm ngươi. Giọng nói của thanh niên họ Phong âm lãnh, giống như xuất hiện sát ý. Lan Dao không nói chuyện, nhưng trong mắt đồng dạng uẩn hàm băng hàn, biểu thị thái độ. Hứa Thanh trầm mặc, sau một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng. Tâm thể như thế cũng được. Nhưng không biết hai vị đạo hữu lần này mưu tính cái gì. Nghe Hứa Thanh nhận tâm thệ, thần sắc thanh niên họ Phong mới hỏa hoãn một chút, Lan Dao cũng nở nụ cười. Tốt rồi, Mọi người nói đến đây chẳng khác nào đã là người một nhà, còn không biết tục danh của vị đạo hữu nhân tộc này là. Viêm Huyền Tử, Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng. Viêm Huyền Tử đạo hữu, nơi đây cũng không phải chỗ nói chuyện, không bằng chúng ta vừa đi về phía trước vừa nói. Đôi mắt của Lan Dao lưu chuyển, khẽ mở miệng. Hứa Thanh gật đầu thở nhẹ ra, rất nhanh ba người hóa thành ba đạo cầu vồng đi về phía chân trời, nhưng mỗi người đều cách nhau một đoạn. Ở trên đường, Lan Dao cũng truyền lời tới Hứa Thanh, cáo chi thứ mà họ toan tính. Về phần bên trong có mấy phần thật giả thì mỗi người một ý. Cứ như vậy, sau vài ngày, ba người lại tới chỗ hạp cốc phía tây nam của Liêu Huyền Quận. Hạp cốc nơi đây là cực lớn, giống như một vết thương trên đại địa. Bên trong là một mảng đen nhánh, sâu không lường được. Càng có sương mù chảy xuôi ở bên trong, dị chất bốn phía thì nồng đậm, vạn vật héo rũ. Thi thoảng còn có một chút những tiếng kêu kỳ quái thê lương, nhiếp tâm hồn người ta, truyền ra từ trong hạp cốc. Đứng trên hạp cốc, thanh niên họ Phong cầm theo Trần Nhị Ngưu. Đoạn đường này gã chưa từng buông lỏng. Giờ phút này, chú ý đến bên trong hạp cốc, trong mắt có kích động chợt lóe lên. Chính là chỗ này. Lan Dao đi tới vừa vài bước, đứng ở biên giới của hạp cốc, tương tự cũng cúi đầu nhìn xuống. Về phần Hứa Thanh, cách hai người ở ngoài mười trượng cũng nhìn qua hạp cốc, đáy lòng hiện lên mưu đồ mà hai tên này đã nói trên đường. Liêu Huyền Dịch sau. Hứa Thanh thì thào trong lòng. Cho đến thời điểm này thì hắn chưa từng nghe qua vật ấy. Mà dựa theo hai người Lan Dao nói thì Liêu Huyền Dịch chính là tinh hoa của cây Liêu Huyền. Trước khi tản diện thần linh chưa đến thì nó chính là chí bảo. Hiệu quả còn vượt xa Liêu Huyền quả, càng là thánh vật của Liêu Huyền tộc. Năm đó Liêu Huyền tộc xây dựng cung điện ẩn nấp dưới lòng đất của cây Liêu Huyền, tập hợp toàn bộ rễ cây để hình thành một chỗ được gọi là Liêu Huyền Trì. Liêu Huyền Trì cứ cách trăm năm sẽ mở ra một lần, sẽ bị lấy đi toàn bộ Liêu Huyền Dịch ở bên trong. Nhưng thực ra số lượng không nhiều, chỉ khoảng mấy trăm giọt. Mà công hiệu của dịch thể đó cũng tương tự như Liêu Huyền quả, nhưng lại vượt qua về mặt hiệu quả gấp cả trăm lần, có thể phụ trợ người ta trong lúc cảm ngộ pháp tắc đạt tới một trình độ là bất khả tư nghị. Trước kia dù là một giọt thì cũng cần phải trả đại giới mới có thể thu được. Bây giờ, theo cây Liêu Huyền mất đi thì nó lại càng thưa thớt. Thật ra thì Liêu Huyền quận đã từng có thời điểm thừa thãi Liêu Huyền quả. Trong lúc Hứa Thanh thì thào, giọng nói của Lan Dao lại chuyển đến. Nếu như không phải Phong đạo hữu cho ta xem cổ giản có huyết mạch truyền thừa, ta quả thực không thể tin rằng chí bảo nọ rõ ràng là vẫn còn tồn tại. Thanh niên họ Phong nghe vậy, bình tĩnh mở miệng. Năm đó trước khi Liêu Huyền nhất mạch rời khỏi vọng cổ, đích xác là đã thu hết toàn bộ dịch thể và lại còn hủy cây này đi, khiến Liêu Huyền quả và Liêu Huyền dịch đã bị tuyệt diệt khỏi đại lục vọng cổ, thì lấy thân cành để chuẩn bị mang theo gieo trồng ở thánh địa. Nhưng cây Liêu Huyền trồng ở thánh địa thất bại, cây này rời khỏi đại lục vọng cổ không sống được. Từ đó về sau, theo thánh tổ, Liêu Huyền ngoài ý muốn vẫn lạc, thì Liêu Huyền thánh địa cũng bởi vậy mà sụp đổ, bị các phương chia cắt. Mà ta tư cách có được một nửa dòng máu của Liêu Huyền tộc, đi theo tổ phụ, may mắn tránh thoát được kiếp nạn, lại bởi vì huyết mạch Ma Vũ kích phát cho nên mới tới Ma Vũ thánh địa. Nhưng mà không ai biết nhất mạch tổ tiên của ta từng chính là người phụ trách và chấp hành tuyệt diệt cây này. Năm đó lão nhân gia người thừa dịp loạn lạc, ở trong lúc chấp hành nhiệm vụ đã bí mật lưu lại một đoạn không có diệt đi. Làm như vậy là để một ngày nếu nhất mạch trở về thì cũng có nội tình thuộc về bản thân, đồng thời trước khi tọa hóa đã truyền bí mật này cho đời sau. Đến bây giờ thì chỉ còn một mình ta biết được. Hứa Thành giữ im lặng, nghe hai người nói chuyện với nhau mà đáy lòng phân tích thật giả của lời này. Lan Dao thì nhẹ gật đầu, trong mắt lộ ra một tia chờ mong. Liêu Huyền Dịch tầm thường thì cũng đành, ta hứng thú nhất đối với khả năng xuất hiện Liêu Huyền Thánh Thể như lời Phong đạo hữu nói. Thanh niên họ Phong nở nụ cười, khả năng đại khái là sẽ xuất hiện. Dẫu sao thì cũng đã mấy vạn năm trôi qua, nơi mà tổ tiên cha giấu một đoạn rễ cây lại vô cùng bí ẩn, cho nên trừ phi trong lúc này xuất hiện ngoài ý muốn không thể nào dự đoán, nếu không khả năng đại khái tích lũy được rất nhiều Liêu Huyền Dịch. Mà sau khi lắng động đến một mức độ nhất định, tự nhiên nó sẽ trở thành Liêu Huyền Thánh Thể. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ lại. Mà nói đến đây, ánh mắt của thanh niên họ Phong quét qua Hứa Thanh, lại nhìn về phía Lan Dao. Một hồi xuống dưới, lúc ta thi pháp, phá vỡ cấm chế, phải dựa vào Lan đạo hữu, họ pháp vì ta. Mặt khác sau khi chuyện thành công, ước định người đã đáp ứng ta cũng chớ có đổi ý. Lan Dao cười một cái, bỗng chốc bị gió thổi bay sợ tóc, thản nhiên mở miệng. Phong đạo hữu cứ yên tâm, ngươi tìm ta hợp tác không phải là vì món đồ đó của phu quân ta sao? Việc ta đã đáp ứng với người chắc chắn không đổi ý. Thanh niên họ Phong gật đầu không lên tiếng nữa, vung tay phải lên, một cỗ uy áp đáng sợ lập tức tản ra, hóa thành một con khổng tước ngũ sắc bay xuống hạp cốc. Trong hạp cốc lập tức nổ vang, từng mảnh khói đen cuộn trào lên, rồi khuếch tán, lộ ra một lối đi. Thanh niên họ Phong nhoáng người đến thẳng thông đạo, nháy mắt chui vào trong đó. Viêm Huyền Tử đạo hữu, mời. Đôi mắt đẹp của Lan Giao nhìn tới trên người Hứa Thanh. Hứa Thanh không nói một lời tiến về phía trước, đồng dạng cũng tiến vào con đường, được sương mù mở ra, chỉ sau mấy cái chớp mắt đã không còn tung tích. Mắt thấy Hứa Thanh cẩn thận như vậy, ánh mắt của Lan Giao chớp lên, giống như tùy ý, quét mắt nhìn về phương xa, tiếp theo thì liên tục khẽ bước tiến vào thông đạo. Theo ba người biến mất, không lâu sau, thông đạo lại bị sương mù chung quanh nhồi đầy, hết thảy khôi phục như thường. Duy chỉ có tiếng gào thét thê lương ở trong sương mù là mãnh liệt hẳn lên, nhưng rất nhanh lại yên lặng không phát ra khí tức, ngăn cách hết thảy. Cho đến khi mấy canh giờ trôi qua, bên ngoài hạp cốc có một thân ảnh lặng yên từ chân trời đi tới. Đó là một nữ tử, tướng mạo của nàng tuyệt mỹ, trông rất dịu dàng, làn da rất trắng, sau dáng người uyển chuyển là một cặp cánh bạc. Về phần quần áo thì cũng giống hai người họ Phong và họ Lan, đều là huyền bào thêu kim, khiến cho tiên tư càng thêm nhẹ nhàng thư thái. Nhất là đôi mắt xanh trong suốt sáng ngời, giống như là cắt nước vậy. Giờ phút này lưu chuyển, lóe lên một tia sáng bình tĩnh, đảo qua bốn phía. Phong Lâm Đào đúng là cẩn thận, lại đa nghi. Nơi đây ngoại trừ bố trí hư vô nhãn, càng có cả toái không niệm, thậm chí còn có một đám khí tức của Đại La Thánh Cấm. Dùng cái này để bí mật dò xét xem có người đến hay không. Nhưng mà, sau khi ta đã có chuẩn bị, thì những thứ này chả có tác dụng gì cả. Nữ tử này chính là Nguyệt Đông, nguyên bản cùng nhau phủ xuống với thanh niên họ Phong và nữ tử Lan Giao. Giờ phút này nàng chớp mắt bước tới, trực tiếp tiến vào hộp cốc sương mù, rồi không còn tung tích. Đúng là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ lại ẩn núp phía sau. Đối với thanh niên họ Phong và Lan Giao mà nói, hình như chim sẻ chính là nữ tử, gọi là Nguyệt Đông kia. Mà giờ khắc này trong đại hộp cốc của Liêu Huyền Quận, sương mù bốc lên kịch liệt, trong đó không ngừng nổ vang, từng tiếng bén nhọn và tiếng huýt xuyên thấu cả sương mù, ẩn chứa sự thê lương và hung tàn. Cho đến một lúc lâu sau, theo tiếng vật nặng liên tiếp rơi xuống đất chuyển ra, một cỗ gió lốc bùng phát từ dưới đáy hạp cốc. Sương mù ở đây lập tức bị xé toạc, như có bàn tay vô hình vung vẩy ở bên trong, khiến cho sương mù nồng đậm nơi đây bị bay hết lên trên, lộ ra mặt đất của đáy cốc bị sương mù bao phủ. Đó là một mảng phế tích rất lớn. Bên trong phế tích là rất nhiều kiến trúc tạo hình bởi phong cách cổ xưa, dù là tháp cao hay đường đi, nhà dân, chỗ nào cũng có. Chuẩn xác mà nói thì đây có thể coi là một cái thành trì cỡ nhỏ. Có thể tưởng tượng nơi đây nhất định đã từng có rất nhiều sinh linh sinh sống, nhưng bây giờ hơn phân nửa kiến trúc đều đã sụp đổ. Rất ít nơi còn được bảo tồn nguyên vẹn, đồng thời dấu vết bị dị chất xâm nhập cũng hết sức rõ ràng. Mà đây không có một cỗ thi hài cổ xưa nào. Chỉ có trên trăm thi thể quái điểu hai đầu với máu tươi chảy xuôi, rơi tán loạn trong phế tích. Có mấy con còn chưa hoàn toàn tử vong, đang vùng vẫy phát ra tiếng kêu rên. Sau đó một thân ảnh từ trong sương mù xông ra, rơi vào trong mảnh phế tích này, đứng trên người một con quái điểu đang vùng vẫy. Khoảnh khắc đạp xuống, thân thể quái điểu oanh một tiếng, trực tiếp biến thành một đống máu thịt mơ hồ. Người nọ chính là thanh niên họ Phong. Ngay sau đó có hai thân ảnh tương tự bay nhanh ở phía sau, chớp mắt hạ xuống, chính là Lan Giao cùng với Hứa Thanh. Nhìn qua phế tích ở bốn phía, thần sắc bên ngoài của Hứa Thanh như thường, vừa âm thầm cảnh giác hơn, lại đưa tầm mắt lướt qua bốn phía, sau đó mới quan sát đội trưởng trong tay của thanh niên họ Phong. Đội trưởng thì vẫn còn bất tỉnh, hôn mê như cũ. Hứa Thanh lặng lẽ thu hồi ánh mắt, nhìn vào thi hài của quái điểu. Lúc đầu ba người họ đi trong sương mù cũng coi như thuận lợi, nhưng rất nhanh đã gặp phải tập kích, mà những thứ tập kích bọn họ dường như có thể dung nhập bản thân với sương mù, ở giữa hư và thực nên có phần khó chơi. Hứa Thành cũng không cần phải toàn lực ứng phó, nhưng hiển nhiên là thanh niên họ Phong lại càng thêm nóng vội, vội lấy ra cây quạt lông ngũ sắc, vung ra một quạt, trực tiếp bức hơn phần nửa những thứ tập kích bọn họ phải lộ ra thân hình, và lại cũng giết chết không ít những con máu thịt mơ hồ này. Sau đó Lan Giao cũng ra tay, Hứa Thanh ở một bên hiệp trợ, đánh chết hơn trăm con, họ mới lao ra khỏi sương mù. Thứ tập kích bọn họ chính là những con quái điểu nọ. Thế nơi này vừa dơ bẩn, đồng thời cũng là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Ma tước tầm thường, sau khi bị khí tức thần linh xâm nhập, lại bị biến dị thành bộ dáng như vậy. Thanh niên họ Phòng âm trầm mở miệng. Lan đạo hữu, Khả năng lộ trình tiếp theo sẽ xuất hiện không ít thú vật cùng loại. Nếu như người vẫn như vừa rồi, sợ là chuyến này của chúng ta sẽ bị kéo giãn ra rất dài. Đến lúc đó sợ là sẽ có những biến cố khác xuất hiện. Nói đến đây, thanh niên họ Phong nhìn về phía Hứa Thanh. Mặt khác, Viêm Huyền Tử đạo hữu, nếu như ta thủy chung xông lên ở phía trước, gặp phải một chút tồn tại khó dây dưa, có thể sẽ khó mà bảo toàn, không lấy đại sư huynh người ra làm tấm thuẫn. Hứa Thanh nghe vậy, trong mắt lóe lên hàn mang, nhìn chằm chằm vào thanh niên họ Phong, chậm rãi mở miệng. Tại hạ không ngại tiếp tục chiến một trận sinh tử như lúc trước cùng ngươi ở ngay đây. Thanh niên họ Phong nhào mắt lại, lập tức tản ra hàn ý bao phủ bốn phương, đồng thời bàn tay chộp cổ đội trưởng càng thêm dùng sức. Mà đội trưởng thì hai chân run rẩy, vẻ mặt thống khổ, sắc mặt Hứa Thanh càng thêm khó coi. Đàn Dao chú ý tới địch ý giữa hai người, cười khẽ một tiếng cất bước đi tới giữa họ. Tốt rồi, Viêm Huyền Tử đạo hữu, lúc trước người thực sự không có xuất lực, Phong đạo hữu bất mãn cũng là hợp lý thôi. Nhưng mà Phong đạo hữu, nếu như mọi người đã lựa chọn hợp tác, người cũng không nên cứ mãi đắn đo như vậy. Bây giờ nếu như đoạn đường tiếp theo vẫn còn khó dây dưa, vậy thì chúng ta đồng loạt ra tay, nếu không thì sẽ thay nhau mỗi người ra tay một lần. Thanh niên họ Phong nghe vậy hừ một tiếng, thân thể nhoáng cái bay đi. Nhưng bàn tay thộp cổ đội trưởng vẫn nới lỏng ra, hai chân đội trưởng không còn tiếp tục run rẩy nữa. Hứa Thanh nhìn qua bóng lưng của thanh niên họ Phong không nói chuyện, Lan Dao thì lại thầm ý nhìn Hứa Thanh. Đi thôi, Viêm Huyền Tử đạo hữu. Hứa Thanh hiểu rõ là giữa hai người bọn họ không thể để hắn đi sau cùng. Lúc trước ở trong sương mù cũng là hắn bị kẹp giữa, cho nên liền trầm mặc bay tới phía trước. Cứ như vậy, ba người một đường, lấy thanh niên họ Phong cầm đầu, bay nhanh trên phế tích thành trì. Nhưng mà họ vẫn cố ý cách nhau vài trăm trượng, nhất là thanh niên họ Phong càng là cách ngài ngoàn trượng. Theo đi về phía trước, tòa thành phế tích này cũng hiển lộ rõ ràng trong mắt Hứa Thanh. Chỉ thấy giữa những kiến trúc nơi đây vẫn còn tồn tại rất nhiều những rễ cây héo rũ, rậm rạp chằng chịt, nhưng mà có không ít đều là đứt gãy. Mà ở chỗ biên giới thành trì có vô số bộ rễ xâm nhập vào trong mang nham thạch của hạp cốc. Hình như cả tòa thành trì này đều được xây dựng bên trong bộ rễ của cây. Trong đầu Hứa Thành cũng phác họa ra một bức tranh. Hiển nhiên trước kia nơi đây tồn tại một cây đại thụ. Cây này sinh trưởng bên ngoài hạp cốc, có lẽ là có thể chống trời, hoặc là tươi tốt, tự thành một cái màn trời riêng. Mà bộ rễ của nó thì lan tràn trong đại địa. Năm đó tòa thành trì này hẳn là một chỗ địa quật. Cho đến một ngày nào đó, có người với đại thần thông xuất hiện, một chiêu đã khiến cho đại địa xuất hiện khe rãnh. Vì vậy nơi này mới có hạp cốc khổng lồ, mà địa quật cũng lộ ra ngoài ánh sáng. Như vậy còn cái cây kia thì sao? Chắc là bị bộ tộc Liêu Huyền di chuyển đi, cũng có lẽ đã tiêu tán trong năm tháng sau. Nhưng mà vẫn còn dấu vết của rễ cây, cho dù thân cây tiêu tán thì cũng còn dấu vết mới đúng chứ. Nhưng ở ngoài lại không hề có vết tích, như vậy xác suất lớn có thể là bị di chuyển. Về phần người di chuyển thì hoặc là Liêu Huyền tộc, hoặc là một bộ tộc nào đó của đời sau. Hứa Thành xin có điều suy nghĩ, tất nhiên hắn sẽ không tin tưởng lời của thanh niên họ Phong nói lúc ở bên ngoài hạp cốc. Mà đối với những sự tỉnh không biết, tính cách của Hứa Thành quyết định, hắn chỉ tin vào quan đoán, quan sát của bản thân, trừ phi là một người mán tín nhiệm. Trong lúc suy nghĩ, Hứa Thành cũng chú ý đến kiến trúc trên phế tích. Nhìn từ phong cách thì những kiến trúc nơi đây có văn hóa tương tự với nhân tộc, nhưng lại có một chút chi tiết khác biệt. Việc này cũng có thể lý giải. Thời đại Huyền U cổ hoàng thì nhân tộc là tộc quần chí tôn ở vọng cổ, hết thảy dị tộc đều theo bản năng bắt chước nhân tộc và coi đó là thẩm mỹ. Lúc Hứa Thành đang quan sát và theo bọn họ tiếp cận vào trung tâm phế tích, một tiếng nổ vang truyền đến từ chỗ thanh niên họ Phong đang dẫn đầu, đồng thời có một cỗ chấn động không tầm thường cũng khuếch tán ra. Hứa Thành ngưng thần, thân thể bay lên cao hơn. Phía Lan Dao phía sau cũng lựa chọn tương tự. Ở cái độ cao đó thì tất cả mọi thứ phía trước đều hiển lộ rõ ràng trong mắt Hứa Thành. Hắn lập tức chú ý thấy đại địa vị trí trung tâm phế tích lúc đầu vốn không có thay đổi, nhưng lại xuất hiện một gương mặt to lớn dữ tợn. Gương mặt dài trên mặt đất giống như một mực ẩn nấp, cho nên vừa rồi không bị phát hiện ra. Mà theo thanh niên họ Phong bay qua, nó mới đột nhiên xuất hiện, đồng thời có một cái đầu lưỡi tràn đầy hư thối, duỗi ra, phát động, công kích với thanh niên họ Phong. Thế nhưng đầu lưỡi lại bị thanh niên một phát bắt được. Theo tu vi uẩn thần bộc phát, hắn kẽ nhoáng người, hóa thành khổng tước ngũ sắc, hờ lạnh một tiếng phóng thẳng tới gương mặt. Âm thanh xuyên thấu gương mặt, trong nháy mắt tiếp theo nó trực tiếp tan vỡ ra. Sau khi gương mặt hình thần câu diệt thì chỗ cũ lộ ra một cái hố sâu, mà thân ảnh thanh niên họ Phong cũng từ khổng tước ngũ sắc hóa thành thân hình nguyên bản, đứng ở nơi đó không bước vào mà nhìn về phía Hứa Thanh và Lan Dao. Tiếp theo, nên đến lượt các người. Thanh niên Họ Phong nhàn nhạt mở miệng. Lan Dao nở nụ cười, nhoáng cái nhảy tụt xuống hố sâu. Thanh niên Họ Phong không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng không nói một lời, tương tự bay vào. Mắt thấy hai người như vậy, thanh niên Họ Phong mới cất bước đi sau cùng. Nếu so với bên ngoài thì hố sâu càng thêm băng hàn, thành bùn đất ở bốn phía cũng xuất hiện dấu hiệu kết tinh. Sau họ xâm nhập thì khí lạnh càng lạnh dần và lại là một mảng đen nhánh. Nhưng mà ba người không phải thế hệ tu sĩ tầm thường, cho dù nơi này đen nhánh, nhưng theo ánh mắt của ba người lóe lên, tất cả đều nhìn rõ hoàn cảnh. Nếu như so với lúc trước thì lần này thuận lợi hơn nhiều. Cho đến sau một nén nhang, không đợi xuất hiện nguy hiểm gì, nhưng mà hố này thực sự quá sâu. Lấy tốc độ của bọn họ, mặc dù không phải là toàn lực để bay, nhưng thời gian một nén nhang mà vẫn chưa dò ra tới đáy. Thế nhưng thuận lợi, cuối cùng chỉ là ngắn ngủi. Khi mà qua tầm nửa nén hương, phía trước Lan Dao chợt tràn ra cánh hoa rồi khuếch tán ra bốn phía. Những cánh hoa này nhìn như nhỏ bé yếu ớt, nhưng mỗi cánh đều ẩn chứa uy áp kinh khủng. Chớp mắt tản ra thì có tiếng nổ vang lên, càng có một thứ như con rắn lóe lên ở bốn phía quanh Lan Dao. Hiển nhiên là nó đang ẩn nấp muốn tập kích Lan Dao, nhưng không biết Lan Dao đã phát hiện ra như thế nào, tản ra những cánh hoa mạnh mẽ bước nó phải lộ ra ngoài. Bây giờ lộ ra bộ dáng trông thấy mà giật mình, đó không phải là rắn mà là một tồn tại kỳ dị trông như một khúc ruột nhúc nhích đang muốn chạy trốn. Nhưng mà theo Lan Dao hừ lạnh một tiếng, cánh hoa bốn phía đột nhiên hội tụ lại biến thành một con khổng tước bảy màu. Đỉnh đầu của khổng tước chính là màu trắng, từ đó màu sắc xuất hiện trên người của khổng tước đã hóa thành tám màu. Mặc kệ là khí tức hay huyết mạch tinh thuần, hiển nhiên đều vượt trên thanh niên Họ Phong và còn vượt trên rất nhiều. Sau khi hình thành, nó bay thẳng tới khúc ruột. Hứa Thanh nhìn qua một màn này thì không tương trợ, mà trong lòng khẽ động, bỗng nhiên quay đầu nhìn thanh niên Họ Phong. Vừa nhìn một cái, hắn thấy trong mắt thanh niên Họ Phong hiện lên một tia tham lam rồi lập tức ẩn đi. Mà Hứa Thanh đột nhiên quay đầu lại cũng làm sắc mặt thanh niên kia trầm xuống. Hứa Thanh bất động, thanh sắc thu hồi ánh mắt, đáy lòng có chút cân nhắc. Toàn thân khổng tước tám màu này phát ánh sáng rực rỡ, trực tiếp tới gần khúc ruột quái dị kia xé rách, sau đó mới trở về cơ thể của Lan Dao. Thân thể của Lan Dao dừng lại, xoay người cười nhạt nhìn qua Hứa Thanh và thanh niên Họ Phong, cuối cùng tập trung vào Hứa Thanh, nhẹ giọng mở miệng. Giờ thì tới lượt ngươi. Lan Dao vừa nói, ánh mắt thanh niên Họ Phong cũng rơi vào trên người Hứa Thanh. Mặc dù chiến lực của Hứa Thanh kinh người, nhưng bị hai uẩn thần nhìn chằm chằm như vậy, nhất là đội trưởng còn nằm trong tay đối phương, bây giờ hai chân co rúm lại. Một màn này thấy thế nào cũng đều là bị động. Vì vậy Hứa Thanh cũng không nói nhiều, thân thể nhoáng cái bay thẳng xuống dưới, vọt qua chỗ Lan Dao, bay sâu hơn xuống. Đại huyền thiên giáp lập lẻ ánh sáng trên người hắn, lực lượng thân thể thần linh lan tràn, tổ vu giáp cũng bao phủ, lại có chín cái đèn lồng vờn quanh. Phối hợp với tóc dài và một thân đạo bào màu xanh khiến cho Hứa Thanh giờ khắc này đẹp trai và cun ngẩu vãi cứt. Đồng thời hắn còn phất tay gọi ra rất nhiều quỷ ngô đi phía trước dò đường. Lan Dao thấy vậy trong mắt lộ ra một tia thần thái, mà thanh niên Họ Phong nhìn qua những con quỷ ngô, ánh mắt càng thêm âm trầm, nhưng cuối cùng cũng không mở miệng. Cứ như vậy, dưới Hứa Thanh mở đường, ba người đi tới chỗ sâu hơn. Hành động của Hứa Thanh là không chậm, cũng không tiếp tục là không xuất lực như lúc trước, cho nên tốc độ của bọn họ chẳng kém tới khi thanh niên Họ Phong hay là Lan Dao mở đường. Có lẽ do vận khí của Hứa Thanh tốt, cũng có thể là khí tức của khổng tước tám màu vừa rồi đạt tới sự chấn nhiếp. Rốt cuộc trên đường không gặp phải trở ngại gì. Sau khi lại đi một nén nhang, cuối cùng đã tới đáy hố. Nơi đây thình lình cũng là một cái địa quật, nhưng so với bên ngoài thì nhỏ hơn. Kiến trúc cũng là như vậy, ít đi rất nhiều, chỉ có 9 tòa tháp cao. Chúng nó được bảo tồn tương đối hoàn hảo, bên trên có khắc phù ấn cổ xưa. Có thể tưởng tượng được thời điểm đỉnh phong, những phù ấn đó sẽ sáng lập lòe. 9 tòa tháp này cũng có cấm chế tương ứng. Chỉ là chẳng qua hiện giờ, theo năm tháng trôi qua, dị chất xâm nhập đã không còn chút linh ý nào cả. Tuy kiến trúc nơi này ít, nhưng rễ cây héo rũ càng thêm dày đặc, rậm rạp vô số, bao phủ khắp nơi, dù là mặt đất hay vách tường thì chỗ nào cũng có. Thậm chí trên những tháp cao cũng bị rễ cây héo rũ quấn quanh. Chỉ là Hứa Thanh đến tựa hồ đã mang theo khí tức từ bên ngoài, phá vỡ sự bình tĩnh nơi đây, cũng đưa tới một chút biến hóa kỳ dị. Biến hóa đầu tiên là có một số rễ cây tự động trở thành tro bụi. Ngay sau đó những tro bụi này cũng không tiêu tán, mà hội tụ lại với nhau, tạo thành từng tiểu hài tử đen thùi lùi. Đám tiểu hài tử này thoạt nhìn chỉ 5-6 tuổi, số lượng đạt tới mấy trăm. Sau khi xuất hiện, riêng phần mình nằm ở trên rễ cây chưa tiêu tán kia, hai mắt đen nhánh nhìn tới Hứa Thanh, vẻ tham lam đói khát. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên lãnh mang, sau đó phía trên chuyển đến tiếng rít. Thân ảnh Lan Dao và thanh niên họ Phong cũng xuất hiện. Hai người đảo qua bốn phía, sau đó nhìn tới những tiểu hài tử quỷ dị nhưng không động thủ. Tất nhiên, Hứa Thanh hiểu đây là đợi hắn ra tay. Mà lai lịch của những tiểu hài đó, Hứa Thanh thân là tu sĩ bản thổ của đại lục vọng cổ, tất nhiên chỉ cần liếc mắt là biết chúng là quỷ dị, do âm hồn ở dưới khí tức thần linh xâm nhập, dung hợp rồi dị biến mà thành. Đối với những người bên ngoài thì loại quỷ dị đó rất khó chơi, khó lòng phòng bị, nhưng đối với Hứa Thanh mà nói thì hắn đã tiêu diệt rất nhiều. Biện pháp đối phó chúng hữu hiệu nhất chính là tiểu ảnh. Mặc dù lúc trước hắn đã có chỗ vận dụng tiểu ảnh, nhưng đối với hai người họ Phong và Lan Dao sau lưng thì chỉ lộ ra khả năng thuần phục. Hứa Thanh cũng không muốn lộ ra những năng lực khác quá sớm. Vì vậy lúc này hắn không lựa chọn vận dụng tiểu ảnh mà để cho những quỷ ngô thủ hộ sau lưng đề phòng thanh niên họ Phong và Lan Dao đột nhiên tập kích. Làm xong những thứ đó, trong lòng hắn hiện ra sự tham lam, chớp lên rồi thoáng qua, tương tự trong mắt của thanh niên họ Phong lúc trước. Lại nghĩ tới Lan Dao và đối phương, cả đoạn đường đều đề phòng lẫn nhau. Mặc dù không thể lộ ra nhiều năng lực của ảnh tử, nhưng bản thân cũng cần thể hiện ra là mình có những tác dụng khác. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, thân thể mới tiến lên phía trước một bước. Chớp mắt hạ xuống, những tiểu hài tử màu đen nằm trên bộ rễ héo rũ, đột nhiên há ra từng cái miệng lớn đến là khoa trương, phát ra những tiếng gào thét chấn nhấp linh hồn, chợt đánh về phía Hứa Thanh. Hầu như ngay khi đám tiểu hài tử tới gần, hồn ti trong cơ thể Hứa Thanh âm mầm bộc phát ra bên ngoài. Chớp mắt ngàn vạn hồn ti kích xạ ra, lấy Hứa Thanh làm trung tâm, xuyên ra bốn phía, tốc độ cực nhanh, sợi tơ sắc bén kinh người. Những nơi đi qua, toàn bộ tiểu hài tử quỷ dị màu đen đều khựng lại giữa không trung. Mỗi một thân thể đều bị rất nhiều hồn ti xuyên qua. Càng là bởi vì phạm vi không lớn, cho nên hồn ti kết nối khắp nơi, khiến cho đám tiểu hài tử màu đen như bị động, định trụ lại. Lúc nhìn tới, thanh niên họ Phong và Lan Dao đều bị một màn này khiến cho ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thực sự là bây giờ đám hồn ti lại tạo thành hình thái như mạng nhện, mà Hứa Thanh là khu vực trung tâm. Mấy trăm tiểu hài tử quỷ dị màu đen ở bốn phía không hề nhúc nhích. Rất nhanh, theo vách tường bốn phía rung động lắc lư, những tiểu hài tử quỷ dị màu đen nhào nhào hóa thành hắc khí mà tiêu tán. Sau đó tất cả hồn ti chậm rãi quay về, dung nhập vào cơ thể Hứa Thanh. Thần sắc Hứa Thanh như thường đứng ở một bên, nhường ra con đường phía trước, nhìn vào thanh niên họ Phong. Tới lượt ngươi. Thanh niên họ Phong liếc mắt nhìn Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng. Những sợi tơ của ngươi rất là kỳ dị, không biết do cái gì dung hợp mà thành. Hứa Thanh không trả lời mà hỏi một câu. Lông vũ ngũ sắc của Phong đạo hữu cũng rất kỳ dị, không biết hình thành như thế nào. Thanh niên họ Phong nhướng mày. Ngươi cho là ta sẽ nói cho ngươi biết sau. Đấy cũng là câu trả lời của Viêm Mỗ, Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng. Thanh niên họ Phong hất tay áo lên không nói gì thêm, thân thể xông lên phía trước, đi thẳng đến tòa tháp cao thứ năm. Sau đó bấm niệm pháp quyết, giống như đang triển khai bí pháp gì đó. Mà Lan Dao thì bay về phía Hứa Thanh, nhưng cũng không tới quá gần, khoảng cách đâu đó ngoài mửa trượng. Vừa phân tâm chú ý thanh niên họ Phong, vừa cười nói đối với Hứa Thanh. Viêm huyền tử đạo hữu, lồng vũ ngũ sắc của Phong đạo hữu tên gọi là chân giới trì linh, là bí pháp đặc thù của uẩn thần, nhưng không phải tất cả uẩn thần đều có thể sở hữu. Lời của Lan Dao vừa ra, thanh niên họ Phong đang thi triển bí pháp xa xa khẽ quát một tiếng. Lan đạo hữu, sao người lắm lời vậy? Lan Dao nghe vậy ánh mắt phát lạnh. Phong đạo hữu, bí pháp chân giới trì linh người sử dụng là truyền thừa của ma vũ tộc ta, chứ không phải thuộc riêng về ngươi. Tại sao tiểu muội nói một câu lại là lắm lời? Phong đạo hữu chú ý lời nói của ngươi đi. Thanh niên họ Phong trầm mặc, hừ lạnh một tiếng, dứt khoát không để ý tới nữa, tiếp tục thi pháp. Nhưng hiển nhiên Lan Dao có chút chán ghét đối với một câu lắm lời lúc trước, ánh mắt vẫn lạnh như băng, nhưng cũng không tiếp tục nhiều lời với Hứa Thanh. Hứa Thanh trừng mắt, nhìn ra hoặc nhiều ít hành vi của Lan Dao có chút lấy lòng. Vì vậy đáy lòng đang suy nghĩ muốn nói gì đó. Nhưng đúng vào lúc này, tòa tháp cao thứ năm, chỗ thanh niên họ Phong đang đứng đột nhiên nổ vang, bắt đầu lập lòe ánh sáng màu trắng. Tia sáng xuất hiện từ ngọn tháp như mặt nước chảy xuôi, bao phủ toàn bộ tháp cao, sau đó lan tràn theo những cái cây héo rũ quấn quanh. Chỉ là hầu như toàn bộ rễ cây, sau khi tia sáng chiếu vào chỉ chớp động vài cái, sau đó lần nữa ảm đạm, hiển nhiên đã chẳng còn sinh cơ, không cách nào bị kích phát. Nhưng lại có một cái sau khi chớp động, sau đó xuất hiện một đạo bạch tuyến. Bạch tuyến này chậm rãi chảy theo rễ cây, hấp dẫn ánh mắt của cả ba người. Bọn họ nhìn chăm chú, bạch tuyến ở trong đông đảo những bộ rễ héo rũ kia, chạy trong chốc lát, tiêu tán không thấy, như cũ vẫn là bộ dáng không có sinh cơ. Nhưng thần sắc của thanh niên họ Phong lại có chút kích động, hai tay lần nữa bấm niệm pháp quyết triển khai phương pháp truyền thừa. Trong nháy mắt tiếp theo, tháp cao lần nữa lập lòe tia sáng, một bản tương tự xuất hiện. Sau liên tiếp 9 lần, căn cứ vị trí những bạch tuyến biến mất, giờ này thanh niên giơ tay lên giống như đang tính toán. Hứa Thành quan sát tất cả, thầm nghĩ nếu như lời thanh niên họ Phong lúc trước nói là thật, như vậy năm đó tổ tiên của gã cũng coi như đủ nhọc lòng, bố trí hết sức nghiêm túc. Đổi thành người ngoài, ở dưới tình huống không biết được bí ẩn nơi đây, thì đến cụ nó cũng không nhìn ra được manh mối. Trong lúc Hứa Thành trầm tư thì thời gian trôi qua, sau một lúc lâu, ánh mắt thanh niên họ Phong đang tính toán bỗng nhiên sáng lên, nhìn vào đống bùn đất ở bốn phía, rồi tập trung vào một chỗ. Chính là chỗ đó. Thanh niên họ Phong vừa nói, thân thể đã lập tức lao tới gần, giơ tay lên nhấn một cái. Đống bùn đất lập tức nổ vang, lõm xuống, xuất hiện từng đạo khe nứt. Nhưng trong đó không có gì cả. Thế nhưng, gã vẫn điềm tĩnh cắn lưỡi phun ra một ngụm máu tươi. Khi máu tươi chạm vào đống bùn lõm, chỗ đó lập lòe huyết quang, bùn đất bắt đầu tiêu tán đi, nhưng tốc độ không nhanh, hình như có chút không được thuận lợi. Lan đạo hữu, ta chỉ là bán huyết lưu huyền, lực lượng huyết mạch không cách nào thỏa mãn yêu cầu của tổ tiên. Ngươi cần xuất ra huyết phiên mà ta đã đưa cho ngươi. Những tộc quần bị ta huyết tế đều có đủ huyết mạch của hạ tộc lưu huyền trong cơ thể. Lấy 2.000 vạn tàn huyết phối hợp dùng để bồi dưỡng có thể kích phát huyết mạch của ta, mở ra cái cấm chế này. Hứa Thanh nghe vậy rốt cuộc đã biết tác dụng của huyết tế, chỉ là không ngờ đối phương lại huyết tế đồng tộc. Nhưng mà hiển nhiên trong lòng đối phương, những tộc quần bị huyết tế căn bản chẳng khác gì gia súc gia cầm. Mà hình như lúc trước Lan Dao đã đoán được một chút, giờ phút này không có quá nhiều ngoài ý muốn. Lấy ra huyết phiên, sau đó liếc nhìn thanh niên họ Phong, vừa thi pháp kích phát, vừa chuyển ra lời nói. Phong đạo hữu quả nhiên không phải người thường, huyết tế 2.000 vạn huyết mạch đồng tộc của chính mình. Hành động quyết đoán như vậy, tương lai nhất định sẽ trở thành hạng người tuyệt thế. Hiển nhiên Lan Dao vẫn còn có chút bất mãn với hai chữ lắm mồm lúc trước, giờ phút này mở miệng là mỉa mai. Trong lúc nói, huyết phiên trong tay nổ vang, ở trong huyết vụ, vô số oan hồn đồng loạt lao thẳng đến thanh niên họ Phong. Thanh niên họ Phong thấy vậy, trong mắt ẩn chứa hàn mang, nhưng nhịn xuống, chỉ giơ tay chộp một cái, lập tức khiến huyết vụ và linh hồn vọt tới lan tỏa khắp toàn thân. Sau đó y triển khai pháp thuật, thân thể chấn động, dung nhập tất cả huyết vụ và hồn vào trong cơ thể. Sau một khắc, cặp cánh sau lưng gã tan biến, con mắt thứ ba chỗ mi tâm cũng biến mất. Toàn bộ người thoạt nhìn đã không còn dấu hiệu của ma vũ tộc. Ngược lại thân hình nhúc nhích, trên cổ mọc ra cái đầu người thứ hai. Liêu huyền nhất mạch là có hai đầu. Làm xong tất cả, gã thanh niên họ Phong này thở sâu, một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, rơi vào trên đống bùn. Lúc đầu chỗ đó vốn là có chút đình trệ sự tan rã, nhưng trong khoảnh khắc tốc độ tan rã tăng vọt, cũng chính là 10 nhịp thở, một cái thông đạo hơn một trượng đã lộ ra. Lan Dao thấy vậy cũng lộ ra vẻ kích động. Thanh niên họ Phong thì lại càng phấn khích, thân thể hai người nhoáng cái đang muốn phóng đi. Nhưng ngay lúc này dị biến nổi lên. Từ thông đạo bị phá vỡ, thình lình điên cuồng tản ra một cỗ thi khí nồng đậm, đồng thời có hai thân ảnh từ bên trong phóng ra. Ánh mắt thanh niên họ Phong lóe lên, thân thể chỉ dừng lại, cũng không có lùi ra phía sau. Nhưng Lan Dao thì nhanh chóng bấm niệm pháp quyết để triển khai phòng hộ. Trong nháy mắt tiếp theo tiếng nổ lớn vang lên, Lan Dao lùi lại, xuất hiện trước mặt hai thân ảnh, trông giống như thi hài, lại giống như khôi lỗi. Hai thân ảnh đó đều có hai cái đầu, mắt lộ vẻ khát máu, mở cái miệng lớn tràn đầy răng nanh, toàn thân cũng tản ra uy áp kinh khủng tẩm. Giờ phút này sau khi ra tay đối với Lan Dao, một cỗ khôi lỗi cải biến phương hướng đánh thẳng tới Hứa Thanh. Trong chốc lát đáy lòng, Hứa Thanh trầm xuống, cảm thụ lực lượng của con khôi lỗi này là vô cùng lớn, toàn thân rắn chắc kinh người, và lại thân thể đối phương còn tồn tại kháng tính đối với thần thông. Có thể thấy được khôi lỗi này rất bất phàm. Nhưng mà ngoài việc giao chiến, Hứa Thanh quét mắt nhìn thông đạo mở ra, đáy lòng bỗng nhiên truyền ra một đạo tâm niệm về phía quỷ ngô bốn phía. Niệm này không phải thần niệm, mà là Hứa Thanh thông qua tử thủy tinh để tràn ra, người ngoài rất khó mà phát hiện. Vì vậy trong nháy mắt quỷ ngô từ bốn phía liền hội tụ tới Hứa Thanh, từng con đều không sợ chết, phát động công kích vào khôi lỗi, còn có một số con còn lựa chọn tự bạo. Mà đáy lòng của Lan Dao cũng nhấc lên, khôi lỗi giao thủ với ả đồng dạng rất khó chơi. Trong khoảng thời gian ngắn, Hứa Thanh và Lan Giao đều bị cuốn lấy. Về phần thanh niên họ Phong nọ, rõ ràng hai cỗ khôi lỗi này lại làm như không thấy. Một màn này khiến sắc mặt Lan Giao lập tức âm trầm lại, vừa biến ảo ra khổng tước tám màu để ra tay, lại vừa nhìn về phía thanh niên họ Phong. Phong Lâm Đảo, người có ý gì đây? Trước khi xuất phát, phu quân của ta đã biết được hành tung và mục đích chuyến này của ta. Ánh mắt thanh niên họ Phong chớp lên, định lập tức rời khỏi, nhưng hiển nhiên có chỗ băn khoăn nên mới giải thích. Lan đạo hữu chớ hiểu lầm, bây giờ ta có đủ toàn huyết của Liêu Huyền, và lại nơi đây là do tổ tiên ta bố trí, tự nhiên sẽ không sinh ra nguy hại quá lớn đối với ta. Mà hai cỗ thi hải này, bất kể Lan đạo hữu có tin hay không, lúc trước phòng mổ đích xác là không biết. Nhưng giờ phút này nhìn thì hẳn là tổ tiên nhà ta năm đó, luyện hóa đồng tộc dùng trấn thủ nơi đây. Nếu như hôm nay không có người ngoài thì có lẽ sẽ không dẫn động tới chúng, nhưng mà đúng là phòng mỗ có sơ sót. Lan đạo hữu đừng vội, ta đi vào lấy ra Liêu Huyền thánh dịch, tự nhiên cũng sẽ dựa theo ước định phân phối cho ngươi. Nói xong, thanh niên họ Phong nhoáng lên một cái, không hề trở ngại lao vào thông đạo. Chỉ là nơi đây chấn động rất lớn, và lại Lan Giao đang giao chiến, trong điểm chú ý của thanh niên họ Phong là Lan Giao, cho nên chưa từng chú ý tới là từ bên trong máu thịt của một con quỷ ngô tự bạo có một cái bóng không có bất kỳ dấu vết hay khí tức nào từ trên mặt đất lướt vào trong thông đạo đã rộng mở. Mắt thấy thanh niên họ Phong rời đi, sắc mặt Lan Giao càng thêm khó coi. Giờ phút này ra tay, tiếng nổ vang vọng, chỉ là khôi lỗi trước mặt lại toàn lực ngăn cản, khiến nàng không cách nào bỏ qua trong thời gian ngắn. Nhưng trong mắt đã lóe lên sát khí, à giơ tay lấy ra một hạt châu thất sắc. Sau khi nuốt vào, tu vi toàn thân bùng nổ, trên đỉnh đầu mơ hồ xuất hiện một đạo hư ảnh. Hư ảnh nọ mơ hồ không rõ, nhưng tràn ra lực lượng tu vi rất kinh người, cũng bổ nhào về khôi lỗi phía trước. Dù khôi lỗi né tránh thế nào cũng không thể tránh thoát, ngay lập tức va chạm chính diện. Theo một tiếng nổ kinh thiên động địa chuyển ra, khôi lỗi phi phàm kia lại trực tiếp tan vỡ, mà hư ảnh cũng tan rã luôn. Sắc mặt Lan Giao có chút tái nhợt, nhưng lại không chút chần chờ, cũng chẳng cần liếc mắt nhìn Hứa Thanh, thân thể nhoáng cái lao tới thông đạo. Hứa Thanh quan sát tất cả, kinh hãi về bí pháp của đối phương, ánh mắt chớp động, nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại, thong dong giao thủ với con khôi lỗi thi hải trước mắt, không có triển khai bất luận một đòn sát thủ gì cả. Cho đến khoảng hơn 10 nhịp thở sau, trong lối đi bỗng nhiên chuyển đến tiếng rít, nháy mắt tiếp theo, thân ảnh Lan Giao và thanh niên họ Phong lại từ bên trong xông ra. Thần sắc của hai người đều có biến hóa. Sau khi bay ra, họ dừng lại giữa không trung, rồi riêng phần mình bấm niệm pháp quyết như lâm đại địch. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây. Hẹn gặp lại anh em trong những phần sau.